Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 18:18, bác Phúc đến nhà họ Chu để thanh toán các khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, em gái của em, chị dâu của anh. Ừ, Đường Nhân gật đầu. Ngoài cô ta ra còn có ai nữa? Hôm nay cô ta thật sự là quá đáng. Đường Nhân nói cho Mộ Hàn về những gì vừa xảy ra ở nhà. Niềm vui và nỗi buồn của con người thật sự không có mối liên hệ với nhau. Nghe xong lời nói của Đường Nhân, Mộ Hàn cũng không cảm thấy Đường Âm đáng ghét như thế. Chỉ cảm thấy thứ hạng của Đường Âm quá thấp, so với chị gái Đường Âm của cô ấy cách nhau quá xa. Anh nói, cô ta là một cô gái quê mùa vô học, sao lại cố tình làm như vậy? Đường Âm nhìn Mộ Hàn hỏi. Có lẽ là do núi non và nước xấu. Mộ Hàn nói một cách ngập ngừng. Bầu trời ở nông thôn còn xanh hơn ở thành phố. Cô ấy đã ở một nơi như vậy lâu rồi. Có lẽ cô ấy thành tinh. Chẳng trách em còn tưởng rằng cô ta là tự nhiên như thế. Được rồi. Chúng ta đừng nói về cô ấy. Chúng ta đi uống một chút. Đường Nhân đang uống rượu với Mộ Hàn ở đây. Còn Đường Nhân thì đang nghiên cứu những thứ mới ở nhà. Cô nhờ quản gia bác Phúc lấy cho cô một cái đĩa xay. Cô muốn tự mình xay sữa đậu nành. Chưa kể, cô thực sự làm tất cả mọi thứ. Dường như cuộc sống thôn quê những năm trước đã thực sự được tập thể dục. Bà cụ thích sữa đậu nành do Đường Âm làm. Nhưng bà cảm thấy hơi xót xa khi nghĩ rằng lý do tại sao cháu gái của bà có thể làm việc như vậy là vì đã phải chịu nhiều thiệt thòi ở nông thôn. Dù sao thì Đường Âm cũng là cháu gái của bà. Bà làm sao có thể không thương xót cháu gái. Vì vậy, sau khi uống vài ngụm sữa đậu nành, bà cụ đặt cốc xuống và nói với bác Phúc, hãy đi dạy cho Chu Phương đó một bài học. Đừng để cô ta sống tốt. Vâng, bác Phúc đáp rất đơn giản, liền tìm người lái xe họ Đường, kêu người lái xe chở ông cùng một số thanh niên cường tráng được nhà họ Đường hỗ trợ đến ngôi làng nhỏ. Yo, đây không phải là quản gia lớn sao? Hôm nay ông đến đây để trả tiền cấp dưỡng cho tôi. Chu Phương hơi tức giận khi thấy bác Phúc đến, không để ý đến những chàng trai khỏe mạnh phía sau bác Phúc. Đừng nói đến vấn đề cấp dưỡng. Người không đủ tư cách hỏi ta. Bác Phúc ngồi ở trên ghế do người dưới tay di chuyển. Ta ngồi đây nghỉ ngơi một lát. Sau đó đi nghỉ ngơi vui vẻ. Thôi, vậy tôi đi nấu ăn trước. Ông đã đi đường xa rồi. Nên ăn một chút ở đây đúng không? Không cần phải như vậy. Quên đi, hiện tại ta sẽ cùng ngươi nói rõ. Đừng nghĩ tới tiền cấp dưỡng. Ta nhất định sẽ không đưa cho ngươi. Cho dù đưa cho ngươi, ta cũng sẽ phải bắt bà phải trả tiền. Quản gia, ông đang nói cái gì vậy? Dù sao tôi cũng đã nuôi Tiểu Âm cho đến khi cô ta 20 tuổi. Nó 19 tuổi. Người trong thành phố của anh thích nói chuyện một tuổi. Cô ấy không phải đã 20 rồi sao? Được rồi. Bất quá 19-20. Bà nói sao thì là vậy. Ta hỏi bà, nhị tiểu thư ăn cái gì? Cô ấy vừa thấp lại gầy. Cái này gọi là ăn ngon uống tốt. Chẳng lẽ Tiểu Âm trời sinh không cao? Cô có thể kéo nó xuống. Nhìn chiều cao của tiểu thư nhà tôi. Đó là chiều cao bình thường của nhà họ Đường. Nếu cô ấy sống ở nhà họ Đường, cô ấy sẽ không thấp như vậy. Tôi biết mẹ của nhị tiểu thư trông như thế nào khi bà ấy còn sống. Tôi đã thấy bà ấy. Bà ấy cũng cao và gầy. Bà ấy có vẻ cao 1,73 mét. Dù sao thì tất cả họ đều to và cao. Nếu nhị tiểu thư được nuôi dưỡng tốt, tuyệt đối không thể thấp như vậy. Nghe lời bác Phúc nói, Chu Phương đã biết bác Phúc lần này không tử tế. Vì vậy Chu Phương hỏi, quản gia, lần này anh đến đây muốn làm gì? Bây giờ lão phu nhân mới biết nhị nương trước kia sống ở nhà họ Chu của người như thế nào. Người biết không, lão phu nhân rất tốt với con cháu của mình. Cô nghĩ tôi muốn làm gì khi tôi đến từ thành phố lần này? Tôi ở đây để kết nối bạn với Internet. Ngươi đã tới cửa rồi thì cứ nói đi. Muốn đánh hay giết đều tùy ngươi. Tuy nhiên, bác Phúc thậm chí không thèm nhìn bà ta mà vẫn nhìn về phía trước. Ông ra lệnh, thẻ ngân hàng. Thuộc hạ nhanh chóng tìm được thẻ ngân hàng. Hỏi, quản gia, đây là thẻ 100 ngàn. Đủ chưa? Đủ, còn chưa đủ. Lúc này, Chu Phương bước ra khỏi nhà. Làm sao có thể trả 100 nghìn tệ tiền chu cấp cho nhiều năm như vậy? Đủ rồi, vẻ mặt bác Phúc vẫn lạnh lùng. Tôi nói vậy là đủ rồi. Ngôi nhà này của gia đình anh hồi đó được xây bằng tiền của nhà họ Đường. Nó trông đẹp hơn nhiều so với những ngôi nhà khác trong làng. Ở một nơi hẻo lánh, căn nhà này có vẻ đắt quá nhỉ. Một căn nhà cộng thêm một cái chân của Chu Phương cũng hơn 100 vạn tệ. Dù sao đôi chân linh tinh của Chu Phương cũng không đáng bao nhiêu. Ý anh là gì? Chu Phương kinh ngạc hỏi. Bác Phúc phớt lờ Chu Phương, nhưng vẫy tay với nhóm đàn ông đang đứng phía sau. Thuộc hạ hiểu ra, một số người xông vào nhà Chu. Có người trực tiếp kéo Chu Phương sang một bên và đánh bà một trận. Những người vào nhà kiểm tra thì không có ai khác ở nhà. Chỉ có một chú chó con rất dễ thương. Họ đưa con chó ra ngoài và phóng hỏa đốt nhà của gia đình họ Chu. Chu Phương nhất thời mất trí. Hét lên, nhà của tôi, bà chỉ quan tâm đến ngôi nhà. Không quan tâm liệu sau này Chu Phương có thể đi lại bình thường hay không. Vốn đã bị đứt một chân, người trong thôn đều đã đi ra. Vốn là muốn tới chữa cháy. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy bác Phúc và một nhóm người của ông ta đến đốt nhà, họ hiểu rằng chính nhà họ Đường đang tìm gia đình họ Chu để giải quyết. Họ cũng nhìn thấy cách Chu Phương đối xử với Đường Âm trong những năm qua. Vì vậy không ai trong số họ đứng ra giúp dập lửa. Sau khi bác Phúc và những người khác rời đi, Chu Phương phát hiện ra rằng chân của mình đã bị gãy. Cách chương.